Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49 Tân Sinh Rèn Luyện Kéo Ra Mở Màn. Mù Thanh Thiển vì phong thần hấp thu xong độc tố sau cũng bắt đầu bế quan. Nàng đem mộc hệ có thể khống chế thực vật đặc thù dị năng thành công kích hoạt. Ký túc xá trong phòng, Mù Thanh Thiển ngồi xếp bằng ở trên giường. Cả người bị một tầng quỷ dị hồng quang bao phủ. Lúc sáng lúc tối, nàng ấn đường chỗ dần dần hiển lộ ra một cái màu đỏ cánh hoa ấn ký. Sau lưng từng cây đỏ đậm yêu dã hoa tươi nhiều đóa nở rộ lay động. Nàng kinh lạc chung nhiều ra một tia tơ hồng. Bốn phía linh khí không ngừng điên cuồng tuôn ra chui vào nàng trong cơ thể. Như vậy hiện tượng vẫn luôn rằng có 3 ngày. Kia tầng quỷ dị hồng quang mới hoàn toàn tiêu tán. Nàng chậm rãi mở to mắt. Con ngươi một mảnh an hòa cơ trí. Tâm thần vừa động, nàng đối với trên ban công một gốc cây màu xanh lục thực vật tùy ý vẫy vẫy tay. Đột nhiên, kia cây thực vật liền như là sống giống nhau không ngừng vặn vẹo thân hình. Tiếp theo thoát ly chậu hoa dùng bộ rễ rơi xuống đất bước nhanh hướng tới Ngô Thanh Thiển bò tới. Cũng ở nàng bên chân thân mật cọ cọ, nàng ngồi xổm xuống duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ kia cây thực vật. Bên môi giơ lên một cái độ cung. Hiện tại cũng chỉ kém kích hoạt tinh thần dị năng. 1 tháng sau, Hoàng gia học viện tân sinh lần đầu tiên thí luyện chính thức kéo ra mở màn. Mỗi 3 tháng Hoàng gia học viện liền sẽ cử hành 1 lần thí luyện. Mỗi nửa năm cử hành 1 lần tỉ thí khảo hạch. Mỗi 1 năm sẽ có 1 lần tổng hợp thí nghiệm. Vô luận là thí luyện, khảo hạch vẫn là tổng hợp thí nghiệm, đều là tại dã ngoại tiến hành. Hôm nay, trị liệu hệ đạo sư Trác Hân Lâm đem người đều tụ tập ở bên nhau. Từ hôm nay trở đi, các người đem bị đánh tan phân ở 15 cái tổ. Mỗi một tổ có 20 người, trong đó chẳng những có các hệ linh thực sư còn có tôi thể sư. Trác Hân Lâm mặt mang mỉm cười như tắm mình trong gió xuân. Lần này rèn luyện địa điểm lựa chọn ở kinh cốc núi non. Núi non trung yêu thực cùng ma thú đông đảo. Đại gia nhất định phải nghe theo mang đội đạo sư an bài. Tiểu tâm cẩn thận, hắn nghĩ nghĩ cười hỏi. Học viện vì sao mỗi cách 3 tháng liền phải cử hành 1 lần rèn luyện? Các ngươi có ai biết không? Học viện mỗi 3 tháng tổ chức 1 lần rèn luyện, chủ yếu là vì làm chúng ta thông qua chính mình năng lực được đến tu luyện tài nguyên. Tần Phượng nghi vẻ mặt kiêu căng mở miệng nói. Mỗi một tổ đoạt được yêu thực tinh hạch cùng ma thú tinh hạch, đều sẽ dùng để cho chúng ta tự mãn tu luyện. Cái nào đội ngũ mạnh nhất, được đến tu luyện tài nguyên cũng sẽ càng nhiều, nàng đến từ Trung ương Đại Lục nhất lưu thế gia. Đối với học viện rèn luyện tin tức đã sớm đã biết được. Nàng vẫn luôn ở vì rèn luyện làm chuẩn bị. Mỗi lần rèn luyện chung biểu hiện xông ra người đều sẽ đã chịu học viện cao tầng chú ý cung trọng. Điểm bồi dưỡng, nàng sẽ trở thành lần này rèn luyện trị liệu hệ trung xuất chúng nhất học viên. Không tồi, tất cả mọi người đều biết linh thực sư cùng tôi thể sư đều là muốn dựa hấp thu yêu thực cùng ma thú. Tinh hạch thăng cấp, mà học viện không có khả năng vẫn luôn không ràng buộc cho các ngươi cung cấp, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, mỗi 3 tháng 1 lần rèn luyện chính là các ngươi thu thập tinh hạch cơ hội. Bắt được càng nhiều ý nghĩa các ngươi ở kế tiếp 3 tháng đêm không cần vì tu luyện tài nguyên mà phát sầu, dù sao, bắt được càng ít, các ngươi tài nguyên liền duy trì không đến lần sau rèn luyện cho nên ta hy vọng đại gia ở rèn. Luyện chung lấy ra nghiêm túc cẩn thận thái độ, đây là đối với các ngươi chính mình phụ trách còn có một chút ta phải nhắc nhở đại gia. Tân sinh lần đầu tiên thí luyện còn quan hệ đến các ngươi có thể hay không bị thực văn hệ. Dược tề hệ cùng rèn hệ đạo sư lựa chọn trúng tuyển, các ngươi hẳn là đều biết này 3 cái khác hệ. Dốc lòng đại sư vô luận đi đến nơi nào đều là bị chịu truy phủng cùng tôn trọng hy hữu chức nghiệp. Giả, tiền đồ quang minh, hắn sắc mặt nghiêm túc bổ sung một câu. Loại này cơ hội chỉ có 1 lần. Hy vọng đại gia nhất định phải nắm chắc hảo, theo sau Trác Hân Lâm lại đối một đám người nói chút. Rèn luyện công việc, sau đó phân hảo tổ liền mang theo đại gia đi học viện cửa tập hợp. Hết chương.